Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364, Tà Thánh thức tỉnh. Kinh biến, màu máu thai màng trên thủ năm vị đạo quân nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau một hồi. Nháy mắt, lòng có buồn khổ làm ra quyết định. Ra tay đi, chúng ta đã không thể tránh khỏi rồi. Ngược lại cũng đã ra tay. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Một vị tà thánh, bất kể như thế nào, cũng so với bọn họ phải tới mạnh mẽ. Này nếu như lén lút có như thế một vị tà thánh liên tục nhìn chằm chằm vào, ngày sau sợ là mỗi phân mỗi giây bọn họ cũng sẽ không an tâm. Huống chi, phía sau bọn họ, là vị với thế giới này đỉnh, ở vào toàn bộ ngôi sao biển rộng đính đoan thánh địa. Tuy nói thánh địa rất mạnh, nhưng này cũng phải nhìn đối thủ. Một vị thánh cảnh tồn tại, ngoại trừ đồng dạng thánh cảnh tồn tại, có cái nào thánh cảnh trở xuống tồn tại dám một mình, hoặc là túm năm tụm ba đối mặt. Thiên địa trong thời gian ngắn phảng phất thay đổi, một luồng đặc biệt huyền chi hữu huyền ý nhị tràn ngập đông vực bên trong. Bất kể là nằm ở trên chiến trường, vẫn là lánh đời bế quan đại năng, cũng trong lúc đó trong lòng run lên. Một luồng khủng bố chèn ép nhận biết lóe lên một cái rồi biến mất, mà ở đạo đài cảnh cảnh giới dưới, nhưng là liền cảm thụ tư cách đều không có, chỉ có vẻn vẹn có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật nhận biết được một hai. Chuyện gì thế này? Vương Nhị liền cảm nhận được vẻ này, cảm giác không nói ra được, liền phảng phất thiên địa đặt ở trên vai, bất kể là thân thể, tu vi, nguyên thần toàn bộ cảm thấy ngột ngạt, hoảng sợ cảm giác quanh quẩn trong lòng. Một giây sau, Vương Nhị liền biết rồi đáp án. Phá vụn thiên địa thay đổi, ánh mắt chiếu tới, tinh hà đảo ngược, phảng phất chân chính vũ trụ đến. Có vô số đếm không hết hắc ám thâm thúy, lại có sặc sỡ óng ánh thần mang tứ phương soi sáng. Mà ở trong ánh mắt tâm, năm đạo thông thiên triệt địa đứng lặng, ánh sáng thần thánh lóa mắt, khí thế bàng bạc đến áp bức mọi người tâm thần. Trong lúc mơ hồ phảng phất có thời gian trường hà lưu động, cuồn cuộn mênh mông âm thanh mãnh liệt. Đây là tiếp xúc thánh cảnh sức mạnh, đạo quân tồn tại chỗ kinh khủng, cải thiên hoán địa, có khống chế thời không quyền bính sức mạnh, vượt xa đại năng có khả năng nắm giữ lĩnh vực sức mạnh. Tiến thêm một bước, chính là thánh cảnh tồn tại, tạo hóa một thế giới sức mạnh to lớn. Nhưng ngay cả như vậy, không chút nào thu liễm chăm chú một đòn, đều là diệt tinh cấp tồn tại. Sặc sỡ óng ánh tinh hà bỗng nhiên hóa thành một đạo thông thiên lớn đao. Thần uy phong mang trong phút chốc như nước thủy triều bao phủ toàn bộ tinh không. Một đao hạ xuống, như sao chổi xẹt qua, thật dài ánh sao duệ đuôi lóe sáng, mênh mông vô ngần hắc ám bị một đao kia hết mức chém ra. Quang, nổ tung giống như khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt, hắc ám tản đi, lóa mắt thần mang ép mọi người không thể không nhắm lại hai con mắt. Cho dù là đạo đài cảnh cấp 9 đại năng cũng không có thể ngoại lệ. Ầm ầm ầm, bên tai khủng bố tiếng vang nặng nề nổ tung. Vương Nhị cả người run lên, thanh âm này nghe tới phảng phất bên tai tránh đang phát xanh vũ trụ vụ nổ lớn, kinh tâm mà kinh hồn. Mấy tức, thẳng cảm giác nói cho hắn biết có thể. Vụt một tiếng, Vương Nhị nhanh chóng mở hai con mắt, trong ánh mắt óng ánh chói mắt ánh đao xẹt qua vũ trụ biển sao nơi sâu xa, phảng phất đi vào hỗn độn mép sách, lề sách, ầm ầm ầm tiếng vang dưới từ từ biến mất. Này tuy rằng rất chấn động, nhưng Vương Nhị trong nháy mắt đã bị một khác nơi phong quang hấp dẫn. Màu máu thai màng, quỷ dị điêu khắc, hai con mắt nơi màu đỏ tươi ảm đạm. Không biết bao nhiêu phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh vỡ ghép lại thành thân thể. Một đạo vết rách to lớn hiện ra, vết thương mép sách, lề sách, huyết nhục nhúc nhích muốn khôi phục. Nhưng kinh khủng đau vận phong mang áp chế, đảo mắt. Vết rách nơi đao vận khuếch tán, điêu khắc thân thể vang lên kèn kẹt tiếng vang, từng đạo vết rách như mạng nhện lan tràn khuếch tán. Vết rách nơi tỏa ra bên trong yêu diễm hào quang đỏ ngầu, đó là tà thánh ăn mòn sức mạnh, theo điêu khắc một chút phá vụn, màu máu thai màng cũng xuất hiện tình huống khác thường. Yêu diễm hào quang đỏ ngầu càng khiếp người, dường như muốn hóa thành chân chính máu đặc giống như vậy. Mùi máu tanh từ từ khuếch tán, màu máu thai màng bên trong đánh thành quả càng rõ ràng. Nếu như nói lúc trước phảng phất có một kẻ tù tội ở sắt thép trong ngục giam xông tới, giờ khắc này, chính là ở một gậy trúc tử đúc thành nhà giam bên trong xông tới. Một chút ra bên ngoài lồi ra, xem ra bất cứ lúc nào đều phải lao ra. Nhanh, lại thêm lớn một chút cường độ. Cũng sắp được rồi, cũng sắp được rồi. Lão ma đầu thanh âm dồn dập nghe tới tràn đầy cầu sinh muốn. Một luồng vô cùng sống động ước ao vang vọng. Ầm ầm ầm, mặt trời giống như chói mắt bức người thần mang đánh túi bụi. Toàn bộ tinh không lâm vào ba động khủng bố bên trong. Mỗi một đạo dư âm, phảng phất diệt thế làn sóng bao phủ tất cả. Oanh oanh, một tiếng vang thật lớn. Màu máu thai màng phá vụn, liểng xiểng mảnh vỡ thoáng như sao băng nhanh chóng biến mất ở phía xa trong trời sao. Một đóa to lớn hắc ám thực chất giống như ở trong đó bốc lên. Ha ha ha, phát ra, bản tọa rốt cục phát ra. Quát to một tiếng, pha thêm không nói hết thoải mái tràn trề tâm ý vang vọng tinh không. Nhưng ở giờ khắc này, không có ai đi quan tâm vị này thoát vây lão ma. Bốn phương tám hướng ánh mắt tập trung ở trên điện phủ thủ phá vụn điêu khắc trên. Thầm đếm chuẩn bị nghênh đón sắp đến khủng bố thời khắc. Lúc này, lão ma đầu tiếng nói vừa hạ xuống. Kinh khủng uy thế chấn động hoàn vũ, như cuồn cuộn ngập trời như thủy triều. Bao phủ phía xa trong trời sao, màu máu cung điện chỗ cũ, phá tan vũ trụ giống như khí thế bàng bạc mà lên. Chí tà chí thánh khí tức vừa khiến người ta phát ra từ linh hồn kinh hãi khủng bố, lại không nhịn được muốn thành kính cúng bái. Trong nháy mắt, mọi người thân thể cứng đờ. Vừa phá tan phong ấn sống sót sau tai nạn lão ma cứng ngắc quay đầu lại, sắc mặt sợ hãi. Tinh không đột nhiên vắng lặng một cách chết chóc. Tuy rằng đã làm xong nghênh tiếp lão ma ra tới chuẩn bị, nhưng vẫn là bị vẻ này thánh cảnh tồn tại khí tức quấy nhiễu, khó tự kiềm chế xẹt qua một tia thậm chí to lớn kinh hoàng. Liền phảng phất gặp được cái gì cấp cao sinh mệnh, từ gen nơi sâu xa, từ sâu trong linh hồn, nhận lấy một loại áp chế. Vương Nhị nhưng là dễ chịu rất nhiều. Ánh mắt dư quang bên trong hắn nhìn thấy rất nhiều đại năng ở rung động, thân thể đang phát tán ra hoảng sợ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ tưởng đã sớm chịu đựng quá thánh tổ uy thế tẩm bổ, cho nên mới không có chuyện gì. Mà ở đầu óc của hắn nơi sâu xa, hai đạo u quang trong lúc vô tình né qua, bọn họ ở từ từ thức tỉnh. Một chút, bắt đầu ngưng tụ lại nguyên bản nên có dáng vẻ. Rào, tiếp theo một cái chớp mắt, như thủy triều uy thế, khí thế mãnh liệt chảy trở về, phảng phất tinh thần hải bình thường chảy ngược, không nói ra được áp bức lặng yên bỏ chạy. Trong tinh không một đám đại năng đột nhiên dễ dàng rất nhiều. Cả người buông lỏng, oanh, oanh, oanh, nổi trống thanh âm của lặng yên vang vọng, từ màu máu cung điện chỗ cũ vang lên. Mà giờ khắc này, nơi này đang bị dày đặc đến không thể nào tưởng tượng được màu máu mịt mờ bao phủ. Không có ai thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, là tà thánh đang thức tỉnh. Đột nhiên, một vị đạo quân kinh ngạc thốt lên. Ầm ầm ầm, năm vị đạo quân lúc này ra tay đánh nhau. Từng đạo ngôi sao giống như hùng vĩ thần mang. Bàn tay khổng lồ, lớn nhận rực rỡ óng ánh. Ba động khủng bố tàn phá. Tinh không cơ hồ nổ tung. Màu máu mịt mờ rung chuyển. Dường như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên rơi xuống một viên thiên thạch. Sóng biển nổi lên bốn phía. Bọt nước tung tóe. Một luồng suy yếu từ trong đó tản ra. Này cỗ suy yếu, Vương Nhị đều rõ ràng cảm nhận được. Đúng rồi, lão ma đã nói, cái này phong cấm nguyên bản chỉ ít còn có thể kiên trì 10 năm. Hiện tại nói trước nhiều như vậy, nhất định là bỏ ra cái giá cực lớn. Vương Nhị trong tròng mắt vui vẻ, nhìn như vậy đến, nên thì sẽ không cùng tưởng tượng như vậy khó khăn đi. Tuy rằng tự mình không tham ngộ chiến, nhưng hắn tinh thần thời khắc tham dự trong đó, tâm thần vì đó liên lụy. Ha ha ha, hóa ra là như vậy. Tinh không xa xa, thừa dịp không có ai quan tâm từ lâu không biết chạy ra bao xa, lão ma đột nhiên dừng lại phát sinh. Cười to, hắc quang giống như từ đằng xa đi vòng vèo mà quay về. Kinh khủng hắc chiều hướng về màu máu mịt mờ bắn nhanh. Vương Nhị một cái liếc mắt, hắn biết cái tên này nói có ý gì. Đây là nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được. Trở về trả thù đến rồi a. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu lão ma đầu. Vương Nhị trong lòng phúc phỉ. Năm vị đạo quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này gia tăng cường độ. Bốn phương tám hướng cuồng bạo sán lạn thần mang chút xuống. Thời không chấn động. Này một vùng sao trời vì đó biến sắc. Mỗi một đạo dư âm đều đủ để phá hủy toàn bộ đông vực. Thấy thế, Vương Nhị cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn không cấm quay đầu nhìn về Vương Đằng. Hướng về phía sắc mặt bình tĩnh Vương Đằng nở nụ cười. Được rồi, xem ra đón lấy lập tức liền có thể xong việc. Lần này xong việc, chấm ngoặc kép, một tiếng nổ vang nổi lên cắt đứt Vương Nhị lời nói. Xa xa tinh không phảng phất xé rách giống như vậy. Một đạo màu máu hồng quang bắn mạnh mà đến. Khí tức kinh khủng giống như diệt thế dòng lũ. Thời không vì đó cầm cố. Tốc độ kia nhanh như chớp, thật sự chớp mắt cho đến. Vương Nhị vừa giật mình quay đầu quá khứ, chỉ thấy một đạo hồng quang đi vào màu máu mịt mờ bên trong. Ngay sau đó mấy tiếng hét lớn vang lên, nhanh ngăn lại, món đồ gì, cẩn thận, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị đột nhiên phát hiện quanh người thời không động lại. Thời gian phảng phất tạm dừng. Không nghe được bất kỳ gì đó. Quanh người một nhóm lớn các đại năng cố định hình ảnh. Quỷ dị, tĩnh mịch khí tức động lại bốn phía. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Vương Nhị trừng mắt nhìn. Nội tâm kinh hoàng kinh hoàng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.